Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện gì mà không thể chịu được? Cô liền cùng anh đánh cuộc trận này. Cũng những 3 phút, cũng không phải là 30 phút. Làm sao cô có thể không chống lại được sắc đẹp của anh? Mặc dù cô không thích chiếm tiện nghi của anh, nhưng mà ai bảo anh tự cho là đúng để suốt cuộc giao dịch này. Thua, vậy anh cũng đành phải nhận. Nhưng mà tại sao thời gian trôi qua chậm như vậy? Còn nữa, làm sao làn da của người đàn ông này còn thủy nộn hơn phụ nữ? Thật là càng nhìn càng ngon miệng, thật muốn nhào qua cắn một cái. Ôi trời ơi, tại sao cô có thể có suy nghĩ đáng sợ như vậy? Âu Dương Hỷ Nhi đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Muốn mình tỉnh táo lại một chút, cô hẳn không thật sự muốn đẩy Hoắc Duyên Lãng ngã trên đất, lột sạch quần áo của anh chứ. Trước mắt đột nhiên hiện lên đường cong và cơ bắp, cô nhìn thấy ở Khẩn Đinh, thật sự khiến người ta rất muốn chạm vào. Hết 3 phút, em thắng. Giọng điệu của anh hoàn toàn không giống như người thua. Giật mình phục hồi tinh thần lại, Âu Dương Hỷ Nhi lén lén lau mồ hôi lạnh. Chậm một giây đồng nữa thôi, cô thật sự sẽ nhào qua. Về sau lúc muốn nhìn cảnh đêm, chỗ này của anh bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em. Không cần, cô cũng không muốn bước vào nơi này một bước. Nơi này sẽ hại cô mất đi lý tính mà biến thành nữ sắc ma. Không đúng, cô thật sự nên giữ khoảng cách với người đàn ông này. Anh là nhân vật nguy hiểm, cấp bom nguyên tử, tuyệt đối có thể khơi ra bản năng phạm tội của cô. Vì giữ gìn danh tiếng của mình, bắt đầu từ bây giờ sửa chữa là qua tới hôm nay, cấm người đàn ông này đến gần cô một bước. Anh chắc chắn người phụ nữ này đang trốn anh. Gọi điện thoại cho cô không nhận, nhắn tin cho cô cũng không trả lời. Rất tốt, dám can đảm khiêu chiến sự chịu đựng của anh, cô chết chắc rồi. Vốn là anh còn muốn chậm rãi tiếp cận cô, nhưng lại động đến tôn nghiêm đàn ông của anh, cuối cùng cũng phải giao oai một lần. Thật không nghĩ đến cô còn khó chịu hơn anh. Hừ, tốt nhất đừng để cho anh bắt được. Đối với cô, anh sẽ không bao giờ khách sáo nữa. Trực tiếp ăn cô sạch sành sanh, đến xương cũng không còn. Tưởng tượng bộ dạng cô khi ở phía dưới thân anh cầu xin tha thứ, cả người anh liền nhiệt huyết sôi trào. Trước tiên phải xuống tay từ đâu đây? Gương mặt đẹp biến hóa khôn lường, bầu ngực nó đủ thẳng cứng, đùi đẹp thon thả hấp dẫn giống như rắn, thon dài mê người. Cho dù là cửa vào kia, chắc chắn cũng rất mỹ vị ngon miệng. Bốp một tiếng, có một người phụ nữ hai mắt bốc hỏa ném một xấp tài liệu trước mặt anh. Hoặc Duyên Lãng, em là chàng trai trẻ 17-18 tuổi sao? Không chăm chú họp, lại ngồi mộng xuân, em muốn chết. Chỉ có Hoặc Tình Hương tức giận đến mức muốn mắng lời thô tục mới có thể gọi thẳng tên của anh. Lười biếng dừng dòng suy nghĩ lại, anh không chút hoang mang, nâng mắt nhìn chị cả nhà họ Hoắc, hai chân kiêu ngạo gác lên bàn trà đá cẩm thạch trước mặt. Em ngồi ở đây mộng xuân sao? Chị còn không hiểu em sao? Lòng say mê mới vừa rồi của em xuất hiện lần đầu tiên vào năm 16 tuổi, trong bữa tiệc mừng năm mới. Đối tượng là một cô gái 25 tuổi, tóc vàng ngực lớn. Tại sao em lại không nhớ rõ? Ký ức trống rỗng, Hoắc Duyên Lãng, thiên trần vô tà, ngây thơ nháy mắt. Làm sao em nhớ được? Buổi tối hôm đó trốn người nhà, em liền từ New York chạy trốn đến San Francisco. Cô gái tóc vàng ngực lớn đó nhất định không quá ngon miệng. Hoắc Tình Hương thật muốn bảo anh đi gặp lại. Thằng nhóc này thật sự biết cách bức người khác phát điên. Hoắc Duyên Lãng, đây không phải là trọng điểm. Làm ơn, xin em nghiêm túc đi họp. Hôm nay cần phải xác định hướng phát triển và người phát ngôn của Manstein. Cô cố gắng khống chế âm lượng, gần như muốn nổ tung của mình. Bất kể như thế nào, cô cũng là tổng giám đốc của Hoắc Công nghệ sinh học, nên không thể giống như người đàn bà chanh chua. Chị biết rồi, chị đã sớm quyết định kênh TV mua sắm Vingroup. Cái gì? Mặc dù hiện nay quan niệm bảo dưỡng của phái nam càng lúc càng phổ biến, nhưng người mua vẫn tập trung ở trên người phái nữ. Em có thể lấy lý do là vì đàn ông bận sự nghiệp, hoặc là bởi vì đàn ông sợ mất thể diện. Không sao cả. Đối tượng tiêu thụ chính của chúng ta vẫn là phụ nữ. Dĩ nhiên, đồng thời có thể mở rộng đối với khách hàng nam có chướng ngại về việc mua mỹ phẩm. Chị cho rằng kênh mua sắm là con đường tiêu thụ thích hợp nhất. Về phần kênh TV mua sắm, em giờ hai tay tán thành. Nhưng Vincon tề diệu, linh mới nổi tiếng gần đây trong giới người mẫu. Em biết rõ Vincon là thần thánh phương nào, mặc dù gần đây đường lên trang bìa fashion Mangazan. Nhưng anh ta tiến vào giới người mẫu chưa tới 3 tháng, nói ra vẫn còn là một nhân vật nhỏ, không tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net